Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 11 của bộ truyện dài kỳ Bát tự không hợp vượt qua rồi nói của tác giả Thiên Như Ngọc, người chuyển ngữ Mick. Hãy ủng hộ cho kênh truyện bằng cách để lại bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện, like và chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa, đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ tập truyện nào của kênh nhé. Chương 52. Đi hết nửa tháng, Tể Tốn Chi mới tới biên quan, thế nhưng lại không gặp được Lưu Tự. Một binh sĩ do dự ngập ngừng bẩm báo nói: Lưu tham tướng đã cùng quận chúa đi Tây Vực. Đại khái là cảm thấy mình diễn đạt không chuẩn xác, lại sửa lại. À không phải, là quận chúa muốn đi Tây Vực, Lưu tham tướng ngăn cản, sau đó bị tóm đi cùng. Cũng không đúng, là Lưu tham tướng tự mình muốn đi theo. Ý là như vậy. Tể Tốn Chi nhìn gương mặt rối rắm của binh sĩ kia, giật giật khóe miệng. Sau đó, quay đầu nói với Tiêu Chữ, ắt hẳn vị quận chúa này chính là muội muội tốt mà ngài muốn tìm rồi. Tiêu Chữ đau buồn đỡ chán, dự cảm không lành nói với ta, người nói không sai. Đương nói thì Triệu lão tướng quân phụ trách trấn giữ biên cương bỏ xuống quân vụ bề bộn, đích thân tới nghênh tiếp. Ông từng ở hoàng cung dạy võ nghệ cho Tể Tốn Chi và An Bình, thế nên cũng coi như là sư phụ của hắn. Tể Tốn Chi vừa thấy ông, định lập tức hành lễ. Nhưng Triệu lão tướng quân cũng đồng thời là thuộc hạ cũ của Nhiếp Chính Vương, cho nên vừa nhìn gặp Tiêu Chữ, trước tiên liền hướng hắn hành lễ. Tể Tốn Chi bùi ngùi, đồng hành bất đồng mệnh mà. Triệu lão tướng quân tâm tình không tệ, mời hai người tới phủ đệ tạm trú trong thành, chòm râu màu hoa dâm theo nụ cười của ông cũng không ngừng run run. Bệ hạ trong thư có dặn dò, một vạn ám bộ này, bổn tướng quân chỉ coi như cái gì cũng không thấy, vẫn như cũ để cho Tể quân sư chỉ huy là được. Đúng lúc Tể Tốn Chi bưng trà lên hớp một ngụm, nghe thế suýt nữa thì đánh rơi chung trà. Quân sư, con sao? Đúng vậy. Hắn thoáng suy nghĩ, hiểu ra cười nói, hẳn là bệ hạ sắp đặt. Vậy, Triệu tướng quân chính là chủ soái rồi? Cũng không phải. Triệu lão tướng quân cười tủm tỉm lắc lắc đầu, chủ soái là ai, con rất nhanh sẽ biết thôi. Tây Nhung hành động rất mau lẹ. Đã ở bên ngoài biên thành 100 dặm hạ trại, mọi thứ đâu vào đấy, như thể mọi sự đều nắm chắc trong tay. Để đề phòng tập kích bất ngờ, Triệu lão tướng quân cũng phân phó đóng quân ngoài thành, giằng co từ xa. Tiểu Chữ đã đi tìm muội muội, Tể Tốn Chi là quân sư, đương nhiên cùng Tần Tôn đến quân doanh. Sau mấy ngày liên tiếp quan sát tình hình, hắn nói với Triệu lão tướng quân, e rằng ở đây có chút kỳ lạ. Tây Nhung trước định hòa thân, sau đó lại tức tốc xuất binh, dường như sớm đã chuẩn bị tốt. Chỉ là hành động đột ngột tức tốc về nước điều binh này, xem ra có hơi bất ngờ. Kỳ thực điều hắn muốn nói là Tây Nhung giống như bị kích động, mà thời điểm này cái vị kích động chủ nhân của Tây Nhung kia đang trên đường hướng tới biên quan, dù sao cũng là khu vực biên cảnh. Vừa vào đông thì tuyết đã bắt đầu rơi, Tần Tôn không dám để Tể Tốn Chi bị tổn thương cho giá rét, dứt khoát cung phụng hắn như Phật tổ. Vì vậy, chuyện mà Tể quân sư làm nhiều nhất dạo gần đây chính là ngồi trong quân trướng đọc sách. Chiều hôm đó tiết trời trong xanh, hắn vén cửa trướng đi vào nói với Tể Tốn Chi. Tử đô huynh, có một tin tốt và một tin xấu, huynh muốn nghe tin nào? Người kia từ trong trang sách ngẩng lên, âm ù thốt ra một chữ, nói. Tẩn tôn suýt chút nữa thì lệ rơi đầy mặt, muốn trêu chọc hắn chính là tìm chết mà. Tin tốt chính là thế tử tìm được Khánh Chi và quận chúa rồi, hẳn là rất nhanh sẽ về tới. Còn tin xấu là Triệu lão tướng quân bị bệ hạ triệu về. Kinh, phải lập tức lên đường. Tể Tốn Chi đặt sách xuống, đẩy xe lăn ra ngoài, dẫn ta đi xem thử. Tần Tôn vừa giúp hắn vừa giải thích, nghe nói bệ hạ phái Thục Vương tiếp tục dẫn binh trấn thủ biên cương, Cẩm Phong hẳn là cũng sắp tới rồi. Triệu lão tướng quân liền hồi kinh để thống lĩnh binh sĩ trấn thủ kinh kỳ. Tể Tốn Chi im lặng lắng nghe, không hề trả lời. Hắn cúi đầu nhìn mặt đất dần dần thụt lùi dưới chân, từng cục đất lớn khô cằn, thi thoảng bên trên còn dính cỏ tranh trơ trụi, hoang vu như tâm tình của hắn lúc này. Tần Tôn cứ nói, hắn cũng cứ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng những nội dung trong đó không có hắn. An Bình chưa hề bảo hắn quay về, cũng không có dặn dò gì đặc biệt với hắn. Đã có thể nhìn thấy long kỳ dựng thẳng ở khoảng không phía trước quân doanh, hắn chuẩn giữ xe lăn ngừng lại, hướng Tần Tôn phất tay một cái. Thôi đi, trời khá lạnh, để thay ta gửi lời chào hỏi Triệu lão tướng quân một tiếng. Ta không đi đưa tiễn. Tần Tôn ngạc nhiên, còn hắn thì đã tự mình đẩy xe lăn rời đi. Bóng dáng màu trắng ấy rất nhanh liền bị doanh trướng trùng trùng điệp điệp nuốt chửng, thoáng chốc chợt có cảm giác tịch mịch như ẩn như hiện. Tần Tôn nhíu mày, cảm thấy mình đại khái nhìn nhầm rồi. Người cường hãn như Tề Tốn Chi sẽ không biểu hiện ra loại cảm giác như vậy mới phải. Đúng ra, chuyện này rất cổ quái, bởi Tề Tốn Chi trước mặt người nho nhã yếu ớt, cũng lắm khi khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Nhưng điều đó cũng chỉ là khiến người khác cảm giác hắn nội tâm mạnh mẽ mà thôi. Có điều trong mắt Tần Tôn, đích thực chính là vẫn luôn dùng từ cường hãn để hình dung về hắn. Trên người hắn đại khái có một loại bản lĩnh rất tinh tế, có thể nắm vững trong tay biên độ đó. Bất luận là nhu nhược trước mặt người khác hay là nham hiểm cường hãn trước mặt hắn thì đều sẽ không có cảm giác không hài hòa. Cho nên đã đạt được trình độ nào đó, Tần Tôn sợ hắn, cũng càng kính nể hắn. Hắn dùng giày cọ cọ bùn khô trên đất, buồn bã đi về phía trước. Loại cảm giác này là do mình ít bị ngược à? Tiện bước Triệu lão tướng quân, Thục Vương vẫn chưa tới, Lưu Tự còn đang trên đường trở về. Nhất thời những việc trọng yếu trong quân liền rơi hết lên người Tần Tôn. Hắn trái lại hết lần này đến lần khác, mượn cơ hội tìm Tề quân sư giúp đỡ. Tiếc là vị này sau ngày hôm đó liền có dấu hiệu ngủ đông. Trong trướng treo một chậu than, chân đắp tấm thảm nhung bằng da dê, nhàn nhã ngồi bên chậu than đọc sách, từ sáng đến tối thong dong vô cùng. Tần Tôn lúc này mới xác định hắn đã bị ngược. Có lần hắn lại thập phần uyển chuyển đưa ra thỉnh cầu Tề Tốn Chi giúp đỡ, người kia lại vẫn như cũ bất vi sở động. Thế là trước khi ra cửa trướng, hắn có chút không vui, lại thêm có phần ủy khuất, hảo tâm nhắc nhở một câu: Tử Đô huynh, ngồi bên chậu than lâu như vậy, cẩn thận ngất cho đấy. Tề Tốn Chi nhấc mi mắt, nhãn thần tựa như lưỡi dao bén nhọn cắt vào da thịt hắn. Trước lúc đó, người nhất định sẽ ngất trước, có muốn thử không? Tần tướng quân cả kinh biến sắc, vội chạy lấy người, ôm lệ nóng quyết tâm tự ngược một mình. May mà tình hình rối rắm này không kéo dài lâu, Thục Vương đã tới quân doanh. Thân là tướng lĩnh, trường kỳ trấn thủ biên cương, hắn đối với đường quanh ngõ tắt, kỳ thực rành rẽ vô cùng, lại thêm tùy tùng đi theo không nhiều, ngày đêm lên đường. Đương nhiên rất nhanh đã tới. Tần Tôn và khoảnh khắc trông thấy hắn thì thiếu điều hai gối quỵ xuống, ôm lấy chân hắn bi thương khóc lớn. Đầu năm nay, đội ngũ không dễ dẫn dắt à. Đợi đến khi ánh mắt hắn quét tới bóng người sau lưng Thục Vương, thì hai chân quả nhiên mềm nhũn, đích thực là sụp xuống luôn. Tề Tốn Chi vẫn như cũ đọc sách, đa số là binh thư Triệu lão tướng quân lưu lại, cũng có rất nhiều tài liệu do Thục Vương để lại trong quân lúc trước. Hắn xem xong, cũng viết một chút kiến giải của mình, thế nhưng dần dà, trong những kiến giải đó lại pha trộn có một chút gì đó về hắn, có khi là một bài thơ, có khi là một đoạn từ đầy ắp trên tờ giấy tuyên trắng tinh vương mùi hương. Thế nhưng, dù nhìn như thế nào đi nữa, cũng chỉ có hai từ tưởng niệm. Sau khi viết xong, hắn lại định đem vứt vào chậu than, cũng không phải vì ngượng. Ra mặt hắn thế này, thật sự không có chuyện xấu hổ gì có thể quấy nhiễu hắn. Chỉ là cảm thấy có hơi quá lộ liễu, một người đã quen che giấu, một điểm nho nhỏ có thể để lại dấu vết bị bóc trần. Chung quy khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. Có điều tay vừa cầm sấp giấy tuyên thành này đưa qua chậu than, thì ngoài trướng đã vang lên tiếng bước chân khe khẽ. Hắn nhướng mắt nhìn, từ kẽ hở của cửa trướng bị gió bắc không ngừng thổi tốc lên, xa xa lộ ra một đôi hài. Từ đế hài dọc theo mặt hài đều dính một lớp bụi đường, có cảm giác phong trần mệt mỏi. Hắn không nhìn lâu, chỉ nhanh chóng đem sấp giấy tuyên thành nhét vào quyển binh thư, sau đó ngay ngay ngắn ngắn đặt qua một bên án thư. Dù sao có khách tới, lúc này bên trong trướng khói bụi lượn lờ cũng không mấy lễ phép. Làm xong mấy việc này, dư quang nơi khóe mắt đã nhìn thấy đôi hài kia dừng ở trước cửa trướng. Hắn thuận tay bưng chung trà trên chiếc kỷ nhỏ bên tay lên, nhưng không uống, chỉ giữ trong lòng bàn tay, có chút thú vị nhìn chằm chằm cửa trướng, như đang suy đoán cuối cùng là ai lại vô vị như vậy, tới rồi còn không vào. Đợi một lúc vẫn như cũ không thấy người bên ngoài có động tĩnh gì, trái lại gió bắc càng quét càng mạnh, lúc màn trướng bị thốc lên cao, có thể nhìn thấy vạt áo người đó theo gió tung bay, sắc trắng như tuyết, cũng không phải quân trang. Ánh mắt Tề Tốn Chi biến đổi, ngón tay cầm chung trà chợt dùng lực siết chặt hơn. Hắn dứt khoát đặt xuống, quay đầu nhìn chằm chằm chậu than, cố gắng dùng thanh âm bình tĩnh hỏi: Không biết là vị khách nào? Nếu đã đến rồi sao còn không vào? Màn trướng cuối cùng cũng bị vén lên, tiếng gió cũng theo đó ào một tiếng ùa vào, thậm chí ngay cả than củi cháy đen trong chậu than cũng bị trận gió này thổi bùng lên tia lửa, sáng rực lên rồi lại nhanh chóng lụi xuống, giống như hy vọng đang lấm tấm nảy nở trong lòng hắn. Hắn mím môi, ngẩng đầu lên, hồ phục tay hẹp cổ cao, mộc mạc như trước không thay đổi. Trên nền vải màu trắng dùng chỉ màu vàng thêu hoa văn hình hoa cỏ. Trong nội trướng ấm áp này, như thể đang ngạo nghễ mỉm cười trong gió xuân. Có điều, không thể sánh được với nụ cười của người kia. Trong đôi đồng tử thâm thúy ấy, ngả ngớn, nhu hòa, tựa như tuyết trắng trên đỉnh núi cao chảy dưới ánh mặt trời ngày xuân, thành dòng suối nhỏ róc rách, không cuộn trào, nhưng cũng tuyệt không lạnh lẽo. Tể Tốn Chi kinh ngạc nhướng mày, nhưng không lên tiếng, quay đầu liếc nhìn chậu than nhíu mi. Lẽ nào Tần Tôn nói sưởi ấm lâu dần sẽ bị choáng chính là thật? Sao vậy? Mấy ngày không gặp, trẫm ở trong mắt ngươi còn không bằng một chậu than rồi ư? Thanh âm an bình cũng không cao, thậm chí còn coi là khá dịu dàng, nhưng nàng lại thấy người trước mặt mở to mắt nhìn mình, giống như hoàn toàn không thể tin được. Một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi một câu: Bệ hạ sao lại tới đây? Tâm tình nàng lập tức trở nên vui vẻ, sự mệt mỏi của mấy ngày hành trình liên tục dường như cũng mất sạch. Nhẹ nhàng bước tới, hai cánh tay chống lên tay vịn trên xe lăn của hắn, cúi mặt chạm má hắn, động tác thân thiết như một đứa trẻ. Chiến sự quan hệ trọng đại, trẫm sao lại không đến? Nội dung lời nói rõ ràng rất chính trực, ý cười trên mặt cũng không giống cười đùa. Thế nhưng trong lòng Tề Tốn Chi chợt trở nên vui mừng, như thể nàng vừa mới nói chính là ta vì chàng mà tới. Tâm tình này rất kỳ diệu, mông lung mơ hồ, như thể từ rất sớm trước đó hắn đã có cảm giác được suy nghĩ của nàng. Có điều mọi thứ của người này đã dung nhập vào trong cốt tủy nhiều năm như vậy, chân tình bám rễ đâm chồi, sớm đã trở thành đại thụ chọc trời, đến độ xuyên qua từng phiến lá, từng nhành cây trên đó cũng có thể trông thấy toàn bộ. An Bình thụt lùi một bước, đưa tay vuốt ve gò má hắn. Nàng hình như rất thích động tác này, mặc dù hắn so ra còn lớn hơn nàng. Tử Đô. Nàng gọi hắn một tiếng nhưng lại không tiếp lời. Tề Tốn Chi trái lại trong thời gian cực ngắn đoán được lời sau đó là gì. Có điều mặt dày đã thành quen, rất nhanh đã tiếp tục nội dung nửa câu sau. Hắn cho rằng cần phải nói. Hắn nói, ta rất nhớ nàng. Viên Hỷ ở trong gió lạnh bên ngoài trướng đông cứng, chịu màn nhàm chán cầu khấn. Tề đại công tử, ngài cố gắng lên nha. Vừa nghĩ thế, ánh mắt đã khinh bỉ quét qua Song Cửu đang đứng canh giữ ở phía xa xa. Chương 53. Băng qua vùng đất hòa lẫn giữa cát vàng và bùn khô, hình như đã vượt qua đường biên giới. Lưu Tự ngồi trên lưng ngựa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra rất nhanh sẽ tới biên thành Lương Quốc. Tây Nhung đóng quân ở khu vực cách họ không xa. Vào thời điểm mẫn cảm này, vẫn là không được phép lơ là. Giờ ngọ đã qua, mặt trời ngày đông trái lại không quá gay gắt. Có điều, chính là thời điểm gió lạnh hanh khô hoành hành. Hắn đưa tay che trán nhìn trời, vừa tính thời gian vừa quay đầu nhìn. Tiểu Chữ bộ dạng vẫn khoan thai thong thả như trước, Tiêu Chiêu Ninh thì vẫn như xưa, nét mặt băng giá không lạnh không nóng. Thấy hắn nhìn mình, nàng vung trường tiên trong tay quất vào mông ngựa, dẫn đầu đi về phía trước. Lưu công tử, thứ cho ta nhiều chuyện, giữa ngươi và muội muội ta rốt cuộc là thế nào? Tiêu Chữ nhẹ thúc bụng ngựa một cái, con ngựa bên dưới liền ngoan ngoãn phóng tới bên cạnh Lưu Tự. Thần sao biết chứ, quận chúa bình thường. Lưu Tự mím môi, nhìn về phía bóng người mặc hắc y, thấp giọng nói, bình thường khó mà đoán được. Hôm ấy Chiêu Ninh vốn đã cưỡi ngựa phóng đi, nửa đường lại vòng về, hỏi hắn một tấm địa đồ, nói muốn đi thành Tháp Thấp. Lưu Tự biết nơi đó, đấy là địa giới của Tây Nhung, hơn nữa còn là thành ma quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Hắn vốn không định xen vào chuyện của nàng, nhưng đây đường đường là quận chúa, nếu hắn không tình cờ đụng phải nàng thì cũng được đi. Đã gặp rồi lý nào có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên trái ngăn phải chặn, không được nên đành phải đi theo. Chỉ mong nửa đường gặp chút trắc trở cũng liền quay về. Ai ngờ nàng vốn không phải dạng mảnh mai yếu đuối nên có như mấy vị thiên kim tiểu thư. Lưu Tự rất thất vọng, gian khổ trong đó đương nhiên không cần phải nói. May mà sau đấy Tiêu Chữ chạy tới. Hiện giờ hắn chỉ mong nhanh chóng quay về phục mệnh. Đại binh Tây Nhung áp sát biên giới, hắn là tham tướng, lý nào có thể hao phí thời gian vào những chuyện thế này, quả thực không tròn nhiệm vụ. Mãi tới vừa rồi ra khỏi sa mạc, hắn mới coi như nhẹ nhõm. Về phần Chiêu Ninh vì sao lại lạnh nhạt đi trước như vậy, hắn tỏ ý không hiểu nổi. Sa mạc bao la rộng lớn, mênh mông bát ngát, từ xa trông thấy doanh trướng màu trắng nhấp nhô, từng cụm tựa như đóa hoa trắng nở rộ nơi thảo nguyên, không có lấy chút sắc xanh, mạnh mẽ cắm rễ trên cát vàng, tinh kỳ phần phật trong gió, sức sống bừng bừng. Kim Long thêu trên đó theo gió bay múa, mang theo khí thế chọc trời, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể xông ra, chấn động thiên địa. Lưu Tự mặc cho ngựa chậm bước, nói với Tiêu Chữ bên cạnh. Trung Quỳ cảm thấy có chút biến đổi, bầu không khí trong doanh hình như có gì đó không đúng. Trông có vẻ rất nghiêm trang, hẳn là Thục Vương đã tới doanh rồi. Thục Vương? Lưu Tự thoáng sửng sốt, bệ hạ yên tâm để hắn lãnh binh. Đúng đó, hôm ấy ta ra ngoài tìm hai người, thì nghe nói bệ hạ phái Thục Vương tới, Triệu lão tướng quân đã hồi kinh rồi. Lưu Tự gật đầu, không trì hoãn nữa, lập tức vung roi thúc ngựa, cấp tốc đi về hướng quân doanh. Con ngựa mới vừa khôi phục từ trong trạng thái bước thấp bước cao đi trong sa mạc, như dẫm lên bông vải, tức thì tung vó chạy như bay, không bao lâu đã vượt qua Chiêu Ninh ở phía trước. Nàng thoáng ngạc nhiên nhìn Lưu Tự một cái, người kia chỉ nói trở về doanh trước, rồi liền để lại một đám bụi mịt mù trước mặt nàng. Nàng siết chặt roi trong tay, rất muốn vung ra kéo cái tên lỗ mãng kia trở lại, tốt nhất là ném trên đất đạp cho hai cái mới hả giận. Tiêu Chữ tăng tốc chạy tới cạnh nàng cười nói, Chiêu Ninh, lại đây lại đây, nói ca ca nghe thử coi, muội với tên tiểu tử Lưu Tự đó trên đường đã xảy ra chuyện gì. Chiêu Ninh quay đầu lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, không thể nói. Tiểu Chữ chép miệng lắc đầu, bình thường người nào gặp phải chuyện khó nói sẽ nói như vậy, muội đúng là vẫn giấu đầu lòi đuôi mà. Chiêu Ninh nhíu mày nhìn hắn, ca, huynh muốn gì? Hắn nhỏ hơn muội mấy tuổi đó. Tiêu Chữ cố tình tỏ vẻ kinh ngạc bụng miệng, úi trời, ta có nghĩ gì đâu, trái lại là muội đó, nghĩ gì vậy chứ. Chiêu Ninh bị hắn chặn họng, lập tức không nói gì, nét mặt ngượng ngùng, dứt khoát thúc ngựa dẫn đầu đi về phía trước. Đối với tên ca ca miệng thì ngon ngọt nhưng bụng dạ lại giảo quyệt này, đấu võ mồm với hắn chỉ có thua thảm hại mà thôi. Thế nhưng trông thấy dáng vẻ nàng như vậy, Tiêu Chữ lại càng hứng khởi phấn chấn chạy theo. Tới quân doanh, Chiêu Ninh đi trước còn bị thủ vệ giữ lại, đợi đến khi Tiêu Chữ ở đằng sau xuất hiện mới coi như được thả. Có điều, ánh mắt mọi người đều đã có chút kỳ quái, bởi vì An Bình vẫn luôn mặc nam trang, lại không ra ngoài, cũng chưa từng bộc lộ thân phận, cho nên trong mắt mọi người, nàng chính là nữ tử đầu tiên xuất hiện trong quân doanh. Chiêu Ninh cũng cảm giác được điểm này, lại đi trong quân doanh cũng hơi mất tự nhiên, chỉ là nét mặt từ đầu chí cuối vẫn thâm trầm như một tảng băng, nhất thời không nhìn ra điểm khác lạ nào. Đến khi theo Tiểu Chữ đi tới trước đại trướng trung quân, lại thấy Lưu Tự kinh ngạc, Tử Trách Trách phía sau xông qua, mặt đầy kinh hỉ. Chiêu Ninh cho rằng hắn thấy mình mới có biểu hiện như vậy, trong lòng mơ hồ có chút cao hứng, nghĩ thầm mấy ngày này ở cùng nhau, tiểu tử này cũng coi như không quá bạc tình. Có điều Lưu Tự xông tới trước mặt nàng nhưng lại không dừng lại, cứ thế tiếp tục lao thẳng vào trong trướng. Nàng sửng sốt, thấy Tiêu Chữ đã vén màn vào trong cũng liền bước vào theo, ngước mắt lên thì lại ngẩn ra. Bên trong đại trướng rộng lớn, hai bên trái phải là hai dãy bàn nhỏ, phía sau đặt đệm mềm, chính giữa dùng ván gỗ dựng thành đài cao, hai bên đặt giá nến bằng đồng nguyên chất. Trên đài bày một án kỷ khắc hoa, một bóng người đang ngồi phía sau, y phục trắng như tuyết trải trên án kỷ sơn đen bóng loáng, có một loại cảm giác lóa mắt nhưng dễ chịu. Bệ hạ! Lưu Tự đứng bên dưới nhìn bóng người sau án, giọng nói mơ hồ lộ ra một tia kinh hỉ. An Bình từ trong tấu chương ngẩng lên, nam tử búi tóc cột cao nơi đỉnh đầu, cùng với tác phong tiêu sái của nàng. Không chú ý vốn sẽ không nhận ra người vừa rồi nơi bàn là nữ tử. Thấy Lưu Tự đứng bên dưới, nàng nở nụ cười. Khánh Chi, ngươi về rồi. Nàng đứng dậy bước xuống, trông thấy huynh đệ Tiêu Chữ đang đứng nơi cửa trướng, ý cười trên mặt càng sâu. Thúc thúc, cô cũng về rồi. Lưu Tự lúc này mới quay đầu nhìn, ý cười chưa từng mất đi trên mặt, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Chiêu Ninh, cơ thể thoáng chốc cứng đờ, sau đó dứt khoát rời tầm mắt. Đúng vậy, về rồi, may mà Lưu công tử ở đây giúp đỡ rất nhiều. Tiêu Chữ nói nghi hoặc nhíu nhíu mày nhìn nàng, còn bệ hạ, sao lại tới đây? Chiến sự can hệ trọng đại, trẫm đích thân ngự giá thân chinh. Tiêu Chữ còn định hỏi tình hình trong kinh, nhưng nhớ tới hôm ấy tình cờ gặp Sùng Đức bệ hạ, thoáng chốc liền hiểu ra, thì ra nàng sớm đã tính toán tốt để hai vị ấy trở về tọa trấn. Chiêu Ninh đứng cạnh nở nụ cười hiếm hoi với nàng gật đầu. Sau khi làm hoàng đế, chúng ta cũng chưa từng gặp lại nhau, bệ hạ quả nhiên phi phàm. Lúc nói lời này, ánh mắt nàng như có như không quét qua Lưu Tự sau lưng An Bình, hắn vẫn như cũ nhìn đi nơi khác, cũng không chú ý. Cho dù không giống với hầu hết các nữ tử, nhưng Chiêu Ninh trung quy cũng là con gái, Đương nhiên cũng có sự nhạy bén và tâm tư tinh tế của nữ nhi. Tất cả các loại phản ứng của Lưu Tự với An Bình đều nói với nàng, người hắn thường xuyên nhớ tới cũng chính là chất nữ của mình. Thế nhưng, cho dù đã nhìn ra, nàng cũng không có phản ứng gì khác lạ, trên mặt là vẻ thản nhiên. Khi nói chuyện, bởi vì trời lạnh mà hóa thành một tầng sương mỏng trước mặt, như một tấm chắn xa cách với chung quanh. An Bình cùng vị cô này của mình tuổi tác cũng không cách nhau mấy, đối với tính cách của nàng đương nhiên đã quen. Đại khái là vì đôi bên đều có chút không như người bình thường, nên ở chung cũng có cảm giác tri âm. Nếu nói bản thân nàng ngoài nóng trong lạnh, vậy thì Chiêu Ninh chính là ngoài lạnh trong nóng. Nhiếp Chính Vương từng hy vọng Chiêu Ninh có thể hoạt bát như nàng, nhưng nếu thật sự như nàng thì sẽ không phải là Chiêu Ninh nữa. Chiêu Ninh trời sinh là đứa trẻ được niêm phong bên dưới một tầng tuyết lạnh. Người khác đều thấy nàng khó mà tiếp cận, nên liền tự giác đem những miêu tả như là cao không với tới, lạnh lùng cao ngạo, nội tâm lạnh lùng, tâm cơ thâm trầm gì gì đó. Thế nhưng chỉ cần gạt bỏ lớp băng ấy, nàng cũng sẽ chỉ là một đứa trẻ như trước, có tình cảm mãnh liệt cùng phản ứng bộc trực nhất của một đứa trẻ. Cho nên nàng giống với phụ thân cũng chỉ là biểu hiện lạnh lùng ở bên ngoài, tâm cơ là điều gì đấy xa vời. Chẳng qua, sống trong một gia đình mà phụ mẫu huynh trưởng đều một bụng tâm địa gian trá như vậy, cũng không cần đứa trẻ nhỏ nàng có mưu mô cao thâm khó dò gì. Từ điểm này mà nói, Tiêu Chữ và An Bình chính là ví dụ của kẻ hai mặt. Suy nghĩ trong đầu họ như hổ sâu, nhưng ngoài mặt lại vĩnh viễn ôn hòa, am hiểu đầy đưa, thông thạo diễn kịch. Thành viên của hoàng thất chung quy sinh ra đều có năng lực sinh tồn đặc biệt, thân là trưởng tử của Nhiếp Chính Vương và nữ nhi duy nhất của Sùng Đức bệ hạ, trong tình cảnh trải qua một vài sự việc nào đó càng tôi luyện một thân bản lĩnh sinh tồn bách độc bất xâm. Lửa than trong chướng ấm nóng, Lưu Tự ra mặt mỏng, từ lạnh giá bước vào ấm áp, trên mặt liền bất giác ửng hồng. Qua một lúc, thấy An Bình vẫn nói chuyện với Chiêu Ninh thì không tiện làm phiền, lặng lẽ lùi ra ngoài, dự định đi gặp thử Tề Tốn Chi. Đáy lòng cuối cùng dâng lên một tia thất vọng. Thế nhưng trước khi ra cửa chướng, khóe mắt quét tới ánh mắt Chiêu Ninh nhìn qua, hắn chợt cảm thấy tâm tư như bị nhìn thấu, mất mát lại biến thành ảo não. An Bình trái lại không thấy gì, nàng vừa nghe Chiêu Ninh nhắc tới thành ma quỷ, bản thân vẫn luôn để ý. Thành Tháp Thấp thực ra không có ma quỷ, chỉ là vì sự đáng sợ vốn có của nó nên mới có tên gọi này. Đây là một tòa thành trống, xung quanh đều là tường thành hoang phế từ trăm năm trước, nhưng đã bị lớp lớp cát vàng bao phủ. Mỗi khi đêm đến, cuồng phong dữ dội từ bên trong thành thét gào quét qua, cuốn tung bụi cát phủ lên đầu tường loang lổ, âm thanh nức nở như tiếng khóc của ma quỷ. Địa hình bên trong lại càng phức tạp như mê cung, lại rộng lớn như vậy, đối với Tây Nhung mà nói chính là một tấm chắn bảo hộ của thiên nhiên. Địa giới hiện thời của Tây Nhung đã trải rộng đến bên ngoài Kỳ Liên Sơn, mà Kỳ Liên Sơn cách thành Tháp Thấp không xa, nếu muốn vượt qua có tòa thành trì này sẽ rất khó khăn, cho nên nàng không thể không lưu tâm. Đêm đến, Viên Hỉ tới báo, nói Thục Vương đã chuẩn bị tiệc đón tiếp cho Thế Tử và Quận Chúa, hỏi An Bình có muốn qua không. Nàng ngẫm nghĩ cảm thấy tạm thời vẫn không cần để lộ thân phận của mình mới tốt, nên liền từ chối, đi đến nội trướng của Tề Tốn Chi, dự định tùy tiện giải quyết bữa tối là được. Lều trướng của Tề Tốn Chi bởi vì rất nhỏ, nên tác dụng của lửa than vô cùng rõ ràng, mặc kệ bên ngoài cuồng phong gào thét thế nào, bên trong vẫn ấm áp như cũ, cơ hồ toát mồ hôi nơi chóp mũi. Tiểu án đặt nằm ngang trước mặt hai người, Viên Hỉ quần áo bông dày cộp vào dâng thức ăn, tròn như một quả cầu, lăn vào rồi lại lăn ra. Trước khi đi còn không quên kín đáo gật đầu với Tề Tốn Chi một cái, trên gò má đỏ bừng vì lạnh, híp mắt thành hai đường chỉ, tựa như đang nói, Tề đại công tử, nô tài xem trọng người đó. Tề Tốn Chi trông thấy, một ngụm rượu liền sặc ngay cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được, ngẩng đầu nhìn An Bình đang nhìn mình đầy thắc mắc, đành phải mở miệng đổi đề tài. Khánh Chi trước đó có tới đây, bệ hạ gặp đệ ấy rồi chứ? Gặp rồi, có điều không nói gì. An Bình cầm đũa thở dài, thấp giọng nói, đại khái là không biết nói từ đâu. Tề Tốn Chi nhất thời không lên tiếng, một lúc sau quay đầu nhìn chăm chăm ánh nến, ánh sáng lấp lánh nhảy múa phản chiếu một tia sầu muộn trong mắt hắn. Tâm tư bệ hạ chưa giải quyết, đương nhiên không biết nói từ đâu. An Bình nghi hoặc nhìn sườn mặt hắn, trong ánh nến có cảm giác không thấy chân thật. Hắn giống như bức tường đã đắm chìm trong mưa bụi giang nam, tang thương ưu sầu, lại chứa đựng vẻ kiên định cứng cỏi khó mà xem thường. Cho dù thân đang ở nơi sa mạc, cũng không cách nào ăn mòn độ ẩm đã thấm vào ruột gan. Không một kẽ hở, khiến kẻ ta không cách phá bỏ. Có điều An Bình tự có phương pháp của nàng. Nàng chỉ dùng đũa kẹp một miếng rau, dùng sức nhai nhai, sau đó liền cố ý nhìn chằm chằm hắn, thốt ra một câu: "Úi chao, chua quá à!" Tề Tốn Chi quả nhiên lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn gương mặt tràn chứa ý cười của nàng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền thay đổi sắc mặt, so với nàng còn cười đắc ý hơn. Có điều bệ hạ mặc dù chưa hạ quyết tâm, Thái Thượng Hoàng và Nương Nương thì đã sớm quyết định rồi. À, quên không nói với bệ hạ, Thái Thượng Hoàng và Nương Nương lúc trước cực kỳ bất mãn đối với Tây Nhung Vương, vi thần đành phải tự mình tiến cử, xem đây như là đại sự trong lòng họ. Hắn thong thả hớp một ngụm rượu, nhếch môi cười gian xảo. Cho nên hiện giờ, vi thần cũng coi như chính là hoàng phu ngầm định của ngài rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của An Bình, hắn cầm đũa bắt đầu ăn vui vẻ, cố ý nhìn nàng nói: "Ai, ngọt thật." An Bình đưa tay vỗ trán, gã này đã không có giới hạn rồi. Chương 54. Lúc từ trong nội trướng của Tề Tốn Chi bước ra, trăng đã treo giữa bầu trời, mặt trăng đêm đông cao vời vợi, xuyên qua tầng mây hư ảo chỉ hé lộ một vòng cung dịu dịu, như ánh mắt đong đưa của mỹ nhân sau sa trướng. Trong luồng gió lạnh xào xạc, trên mặt đất khô cằn phủ một tầng ánh sáng màu trắng bạc, phủ lên bóng dáng mỏng manh của An Bình. Viên Hỉ lại giống như một quả cầu lăn tới, phất trần kẹp dưới nách, bước chậm chậm, hai tay cật lực trà sát vào nhau. "Công tử, muốn về đại trướng ư?" Đối với bên ngoài, hiệu lệnh ứng chiến vừa được ban bố không bao lâu, Sùng An bệ hạ chuẩn bị ngự giá thân trinh, hiển nhiên cũng đang trên đường đến. Vì vậy, trước mặt người ngoài, hắn đương nhiên không thể gọi An Bình là bệ hạ. An Bình vừa định gật đầu thì lại nghe thấy bên cạnh có tiếng bước chân khe khẽ vọng tới, quay đầu nhìn là Song Cửu người mặc giáp trụ. Hắn dường như rất quen với tiết trời giá lạnh nơi này, đứng ở bên này lâu như vậy cũng không thấy sợ lạnh. Vóc người thiếu niên cao gầy rắn rỏi, tựa như một gốc tùng, đến cách An Bình hai trượng thì dừng lại, chắp tay thấp giọng nói: "Thuộc hạ có lời muốn thỉnh giáo công tử." Suy nghĩ nàng xoay chuyển, gật đầu. Viên Hỉ thấy vậy không khỏi lại muốn liếc mắt khinh thường, không cam không nguyện di chuyển thân hình như quả cầu tròn, tránh khỏi tầm mắt của hai người. "Có chuyện gì? Nói đi." An Bình vừa đi về phía đại trướng vừa tránh binh sĩ tuần tra, nửa cơ thể chìm trong màn đêm không được ánh lửa chiếu tới. Song Cửu chậm rãi theo sau, cúi đầu nhìn chiếc bóng của nàng ở phía trước, bước chân đi theo dần dần có chút không xác định, hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Lời bệ hạ nói hôm ấy liệu vẫn còn giữ chứ?" Bóng người trước mặt dừng lại, hắn cũng theo đó dừng theo, ngẩng lên nhìn. An Bình đã xoay người, lưng quay về phía lều trướng, một nửa sườn mặt được ngọn đuốc xa xa phản chiếu, tạo nên một độ cong nhu hòa. Thế nhưng giọng nói lại trầm thấp như gió lạnh quét qua tai. "Người nói chuyện nào?" Trái tim Song Cửu thoáng bục một tiếng, sự lo lắng mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng trở thành sự thật. Trước đó, cho rằng Tề Tốn Chi quả thật trốn tới Thanh Hải Quốc, thế nhưng gã kỳ đà này sâu không lường được, ai biết trong lòng hắn nghĩ cái gì. Khắc trước còn cùng An Bình khanh khanh ta, khắc sau đã chạy trốn mất tăm mất tích cũng hoàn toàn là điều có thể. Nhưng từ hôm ấy, trông thấy hắn xuất hiện trong quân doanh, thâm tâm liền cảm thấy không ổn, mãi đến bây giờ cuối cùng nhịn không được đem vấn đề ra hỏi, nhưng lại nhận được câu hỏi ngược lại thế này. Đêm lạnh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ đi tuần cùng với tiếng ngựa hí truyền tới từ chuồng ngựa quanh quẩn trong gió đến bên tai hắn, thì chỉ còn lại sự thất vọng trống rỗng. Thứ chỉ thiếu chút nữa là sẽ đạt được kia đã gần kề ngay trước mắt, lẽ nào hiện giờ lại lần nữa biến mất? À, nhớ ra rồi, thì ra người chính là nói chuyện khối ngọc thạch kia. An Bình chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Cửu. Mặc dù cách không bao lâu, nhưng tâm tình hắn lên xuống dữ dội, cảm thấy như thể đã trải qua rất lâu rồi. Hắn chấn động, ngẩng lên, nhưng chỉ trông thấy nàng khẽ cúi đầu, hàng mi dài trong luồng sáng ngược hơi run rẩy. "Chuyện đó bổn công tử đương nhiên ghi nhớ, lẽ nào còn gạt ngươi? Phải biết rằng ta ghét nhất chính là bị lừa dối." An Bình bước gần tới nơi, tiến sát lại phía hắn, ánh mắt lúc này đột nhiên rất mơ hồ, khiến hắn cảm nhận được áp lực ẩn chứa trong đó. "Song Cửu, ngươi chưa bao giờ lừa gạt ta đúng không?" Song Cửu không khỏi lùi về sau một bước, ít hầu mơ hồ khô khốc, rõ ràng vấn đề là do hắn đưa ra, thế nhưng lúc này lại bị giống như chính mình bị kéo vào trong. An Bình lại tới gần một bước, cơ thể gần như dán trước ngực hắn. "Sao vậy? Không nghe thấy câu hỏi ư?" Nếu ngươi lừa bổn công tử trước, vậy thì những điều khác ta không cách nào cam đoan rồi. Song Cửu siết chặt lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới giấu được tâm trạng nói. Công tử nói gì thế? Thuộc hạ sao lại lừa người chứ? Vậy thì tốt. An Bình nhấc tay vỗ vai hắn, quay người rời đi. Hắn thì ngơ ngẩn đứng đấy như cũ, bả vai dường như còn lưu lại xúc cảm nóng ấm từ lòng bàn tay nàng. Nhưng hiện giờ, nhìn bóng lưng nàng từ xa hòa vào ánh lửa thì lại cảm thấy giá lạnh âm u xâm nhập vào tận xương tủy, như là một loại biệt ly. Điều đáng sợ nhất không phải là không đủ nhẫn tâm, mà chính là chưa kịp nhẫn tâm thì đã động lòng. Ước chừng từ lúc nàng tức giận xông tới giải cứu hắn dưới mũi kiếm của Thục Vương, hắn đã động lòng. Không thể nói chính xác nguyên nhân là gì, mà cũng có lẽ là vì chưa bao giờ có người nào quan tâm đến an nguy của hắn. Mà hiện tại, hắn lại vì một chút nhi nữ thường tình, vẫn luôn cực lực đè nén này lộ ra hốt hoảng. Bố trí lâu như vậy, khổ sở nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng buông tay chứ? Cứ cho là hắn nguyện ý thì chúng thuộc hạ cũng vẫn luôn ngẩng đầu trông đợi trong tay hắn cũng sẽ không đồng ý. Một đám mây ngang qua, ánh trăng e thẹn hoàn toàn nấp trong bóng tối, doanh địa nhất thời rơi vào sự tĩnh mịch yên lặng. Mản chướng đại tướng trung quân An Bình Ngụ lại bị sốc lên, dường như trong khoảnh khắc không cách nào thích ứng với ánh sáng trong chướng. Người tới đưa tay che trước trán cào nhào một câu, thật là nhức mắt. An Bình vừa trở lại chướng không bao lâu, đang cầm kìm gấp than cho vào chậu, thấy người tới cười tủm tỉm nói, Hoàng thúc, ăn ngon không? Tiêu Tĩnh đặt tay xuống, tới gần hơn chút, trên mặt là nét uy nghiêm lạnh lùng mà một quân nhân nên có, cùng với sự kiêu ngạo của một vị hoàng thúc. Rất tốt, Duệ công tử không có mặt thực sự đáng tiếc, tội cho tiểu tử ngốc nào đó vẫn cứ luôn nhớ nhung ngài. Còn tưởng hoàng thúc đứng đắn, trái lại cũng thích lấy chuyện tình cảm của hậu bối mà chế giễu nhỉ. Tiêu Tĩnh bị lời của nàng nghẹn họng, co rút khóe miệng, có điều trêu đùa nhẹ nhàng thế này trái lại khiến người ta tâm tình thư thái, bất giác làm nhạt đi cách biệt thân phận giữa đôi bên. Hắn tự đi tới cầm chung trà nóng bên án kỷ, sau khi nốc một ngụm mới thong thả nói, kế hoạch lần trước ngươi nói, tới thời điểm thực hiện rồi. An Bình dựng động tác nơi tay, bước qua, nhẹ nhấc tay lên, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, sau đó cùng ngồi đối diện với hắn, đích thực là đã tới lúc, hiện giờ ai nấy đều biết hai người chúng ta không hợp, lúc này hành động là thích hợp nhất. Tiêu Tĩnh bưng chung trà, trầm ngâm trong chốc lát, trong bụng giả soát lại một lượt bố trí trước sau của kế hoạch, ngửa cổ cạn chung trà gật đầu. Vậy vi thần liền đi sắp xếp, sau đó lại tới. An Bình chợt đứng dậy, ngăn hắn, ánh đuốc mông lung tỏa bóng tối trên mặt nàng, tựa như một tiếng thở dài. Hoàng thúc, mặc dù chỉ là diễn kịch, nhưng chuyện này có thể khiến uy danh người gầy dựng ngày trước bị hủy hoại trong chốc lát, thậm chí sẽ trở thành tội nhân của lương quốc, người xác định muốn làm. Tiêu Tĩnh liếc mắt khinh thường, bệ hạ còn nói như vậy, lúc trước nói nguyện đổ phục thâu chính là ngài, bây giờ ngăn cản vi thần cũng chính là ngài. Một tay hắn chống nạnh, bày ra biểu cảm bất đắc dĩ. Ngài rốt cuộc là muốn thế nào đây? An Bình cúi đầu thấp tiếng cười, phất phất tay nói, được rồi, đã tới bước này, mấy lời nói đó cũng chẳng có ích gì. Hoàng thúc dám làm dám chịu, chỉ nội điểm tuân thủ nguyên tắc trò chơi này thôi cũng khiến trẫm khâm phục vô cùng. Lời nói ra dù bùi tai, nhưng thần sắc Tiêu Tĩnh lại chả tốt đẹp gì, bĩu môi khinh thường liếc mắt nhìn đỉnh chướng một cái. Nào có ai lấy tranh giành hoàng vị trở thành trò chơi chứ? Nói đi cũng phải nói lại, ngày trước ở kinh thành hắn cùng An Bình minh tranh ám đấu như vậy, mặc dù hư thật không rõ, nhưng kết quả cuối cùng hắn đích thực là kẻ thua cuộc. Mà thời điểm đặt ra ván bài này, có lẽ ngược dòng trở lại bữa tiệc sinh thành lúc đó của Tề Tốn Chi. Trước khi xảy ra trận cãi vã lần ấy, hai người đã có một cuộc nói chuyện rất dài. Dùng lời An Bình mà nói, cuộc thảo luận này có tính nội hàm, nhìn xa trông rộng vô cùng. Tiêu Tĩnh đích thực từng muốn cướp quyền, nhưng chỉ là ý nghĩ do thói kiêu ngạo lúc đó kích động. Hắn vốn không có ham muốn với binh quyền, cho nên lúc An Bình đưa ra cạnh tranh công bằng, hắn liền vui vẻ chấp nhận. Về phần sau đó bị đâm thương Song Cửu, chính là một màn kịch cố ý. Có điều chuyện cướp đoạt binh phù, đúng thật là hắn bị An Bình bày trò, kế đó liên tục chèn ép, đương nhiên cũng là thật. Thế nhưng nguyện đổ phụng thâu, Tiêu Tĩnh thua cũng chưa từng hối hận. Nghẹn khuất dù có, An Bình lại cố tình châm ngòi ngạo khí của hắn. Nhưng hắn đã quen nộ khí đùng đùng cư xử với nàng, đại khái đây cũng là một phương thức ở chung độc đáo. Hắn chỉnh lại y phục bước ra ngoài, Khi sắp tới cửa trướng, dừng lại quay người nói với An Bình. Mỗi người đều có con đường thích hợp với mình. Phi thần từng có hùng tâm tráng trí, nhưng nếu thật sự bị vây trong cửu trùng cung khuyết, đích thực khó mà biểu đạt. Có thể thấy phi thần quả thật cũng không thích hợp làm hoàng đế. Ước chừng lại tại nơi xa trường vạn dặm, chiến mã phi nhanh này mới là nơi thâm tâm phi thần luôn khao khát. An Bình thu lại ý cười, trầm ngâm nhìn hắn một hồi lâu, rất lâu sau nghiêm túc gật đầu. Hoàng thúc, trẫm tin thúc. Tiểu Tĩnh cười khẽ, chắp tay hành lễ rồi vén màn đi ra. Dường như có thể cảm giác được sóng ngầm cuồn cuộn giữa thế gian. Ánh trăng đêm nay vẫn luôn ẩn giấu sau tầng mây, mang lại một cảm giác chìm nổi bất an. Ngọn lửa trong cơn gió lạnh heo hắt cháy bùng lên, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy ấm áp. Hình ảnh đại mạc xa xa bắt đầu chồng lên nhau như núi như biển, thoạt nhìn chiến miên trải dài không dứt, toát lên vẻ cô độc, âm trầm nặng nề. Lưu Tự ra khỏi doanh địa, vòng qua những bức tường rào chắn cao cao xung quanh chậm rãi thả bước, thì thoảng ngước lên nhìn về nơi xa, cảm thấy đất trời mênh mông khiến bản thân cách bầu trời thật gần. Một cảm giác kiêu ngạo không cách nào diễn tả chợt nảy nở trong lòng. Hắn ra ngoài để tỉnh rượu, trong quân cấm rượu, nhưng vì chiêu đãi thế tử và quận chúa, ít nhiều cũng phải uống một ít. Thân là tham tướng, lấy mình làm gương, hắn liền ra ngoài doanh địa. Tùy tiện đi dạo tới lui 2-3 vòng, hơi rượu đã tản đi không ít, vốn định quay về, nhưng thấy có người từ trong doanh địa đi ra, vạt áo hổ phục màu đen khẽ tung bay trong gió, rất nhanh đã tới trước mặt hắn. Quận chúa, Lưu Tự vội vã nâng tay hành lễ. Triều Ninh không mặn không nhạt trả lời một tiếng, ngước lên nhìn ánh trăng không nói gì nữa. Hắn nhất thời không đoán được, cũng lặng im. Hai người giữ cự ly theo đúng lễ tiết, bóng đổ trên đất khẽ tựa vào nhau. Lưu Tự vô tình nhìn thấy thi thể đột nhiên bị bò cạp đốt, bất giác nảy sinh cảm giác không mấy tự nhiên, dịch sang bên cạnh vài bước, sát vào rào chắn sau lưng, mới xem như để bóng mình tách xa thế giới của nàng. Khánh Chi đang định lên tiếng thì Chiêu Ninh chợt gọi, có điều vẫn không nhìn hắn, vẫn chỉ đối mặt với ánh trăng, dường như có chút không tập trung. Người thích An Bình. Lưu Tự mím môi, mặt nóng lên một chút, không lên tiếng. Vậy là ngầm thừa nhận rồi. Chiêu Ninh vẫn không nhìn hắn, cũng không nói gì nữa, phảng phất như thể có thể nghe nàng lên tiếng nói chuyện là điều vô cùng khó tin. Lưu Tự không khỏi cảm thấy tình hình trước mắt có hơi ngượng ngùng, cúi đầu lục lọi tìm đề tài tán gẫu. Ai biết còn chưa nghĩ ra gì thì trong doanh đã chuyển tới tiếng động huyên náo ầm ĩ. Hắn vội chạy tới cổng doanh nhìn vào trong, Triều Ninh cũng đi theo, nhưng chỉ yên lặng đứng đấy, dù hiếu kỳ trên mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào. Vệ binh gác cổng đứng cạnh đó tất cả đều thò đầu ra nhìn, quay qua trông thấy nét mặt nàng thì lập tức cảm thấy kính phục. Không hổ là nữ nhi của nhiếp chính vương, đấy gọi là bình tĩnh ung dung. Có thể thấy mặt thàn có đôi khi rất có lợi. Rất nhanh, tiếng động bên trong càng lúc càng lớn hơn, có thể nghe thấy rõ đấy là tiếng tranh cãi. Lưu Tự chợt cảm thấy quen thuộc, dường như trước đây cũng từng nghe thấy âm thanh cãi vã như vậy. Đúng rồi, hắn giật mình mở to mắt, vội vàng chạy vào trong, còn chưa tới đại trướng trung quân thì đã thấy Thục Vương dẫn theo mấy phó tướng lao ra, dưới ánh lửa nộ khí đùng đùng. Vương gia, ngài lại cãi nhau với bệ hạ? Hắn nhanh chóng chạy tới thấp giọng hỏi Tiêu Tĩnh. Hừ, bổn vương chịu đủ rồi, chèn ép cũng được đi. Đã chân chính giao binh phủ cho bổn vương dẫn binh, nhưng lại lấy danh nghĩa ngự giá thân trình tới đây giám sát. Đây không phải là rõ ràng là coi thường người khác sao? Tiểu Tĩnh vòng qua đứng cạnh hắn, chỉ huy phó tướng sau lưng đi dẫn ngựa chuẩn bị, sau đó mới quay đầu bổ sung một câu. Khánh Chi, ngươi đừng quan tâm nữa, bổn vương không cách nào đi theo một bệ hạ như vậy. Giọng hắn rất cao, rất nhiều binh sĩ đều nghe thấy, nhất thời có cảm giác tiêu hóa không được. Bệ hạ ở đây. Lưu Tự kinh hoàng một lúc, thầm suy đoán ý tứ trong lời này của hắn, lại thấy hắn vẫn tiếp tục thấp giọng phân phó thủ hạ ra ra vào vào sắp xếp gì đó. Trong lòng thoáng chốc cả kinh, vội kéo hắn qua một bên, hít sâu một hơi mới cẩn cẩn trọng trọng đem câu hỏi trong lòng nói ra. Vương gia không định theo bệ hạ, lẽ nào là muốn... Tiểu Tĩnh lườm hắn một cái, ngắt ngang lời hắn định nói, bổn vương cái gì cũng chưa từng nói. Mấy phó tướng dẫn ngựa đi tới, theo sát còn có một đội binh sĩ rầm rập, tất cả đều xếp hàng chỉnh tề, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng sắp ra trận. Tiểu Tĩnh xoay người lên ngựa, đầu cũng không quay lại, phất tay một cái, dẫn đầu hướng bên ngoài phóng đi. Lưu Tự thấy tình hình không ổn, lập tức tiện tay tháo một con ngựa ở bên cạnh rồi cũng xoay người đuổi theo. Triều Ninh vội vã theo ra khỏi doanh địa hỏi, Ngươi muốn đi đâu? Hắn không kịp nhiều lời, chỉ để lại một câu. Làm phiền quận chúa thông báo bệ hạ một tiếng, Khánh Chi nhất định sẽ đuổi theo kéo vương gia trở về. Tình hình vừa rồi nếu đoán không nhầm, chỉ sợ Thục Vương đã có suy nghĩ không nên có. Trước đây tranh quyền đã có khúc mắc, bây giờ trên tuyết lại phủ thêm sương. Đi tới bước này cũng không phải là không thể. Lưu Tự vừa nghĩ, vừa đẩy nhanh tốc độ thúc ngựa dưới chân. Mắt thấy đội ngũ chính quy của Thục Vương đã rơi lại phía sau, hắn vẫn tiếp tục nhanh như điện chớp. Mãi tới khi đến khu vực quân Tây Nhung hạ trại thì lại không khỏi một trận kinh hãi. Lẽ nào Thục Vương đã sớm chuẩn bị từ trước? Vó ngựa lộc cộc trong đêm đặc biệt rõ rệt, mắt thấy đội ngũ phía sau bị tách ra một đoạn, phía trước lại tối đen không thấy bóng người. Lưu Tự rốt cuộc không thể nhịn nữa, quát lên về bóng lưng của Tiêu Tĩnh ở phía trước. Vương gia, lẽ nào ngài thật sự muốn đi theo giặc? Đêm tối như mực, cuồng phong thét gào, con ngựa bên dưới Tiêu Tĩnh chợt hí lên một hồi điên cuồng, sau đó từ từ dừng lại. Chương 55. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu sáng doanh địa, bên ngoài đại trướng trung quân tập trung một nhóm phó tướng, người nào người nấy quân trang tề chỉnh, quỳ đứng bên ngoài trướng, phẫn nộ đùng đùng cũng không dám nói. Viên Hỷ cuối cùng trở lại thân phận công công, phất trần trong tay run run trong gió. Ánh mắt thi thoảng lại lướt qua những người đang quỳ trước mặt, im lặng không tiếng động. Tần Tôn và Tiêu Thanh Dịch cũng đứng một bên nơi cửa trướng, vẻ mặt nghiêm trọng. Chính bởi sáng sớm, quân danh đã rộ lên tin tức hoàng đế ngự giá tới đây, muốn tự mình lĩnh binh tác chiến. Chúng tướng sĩ đương nhiên cảm thấy tiếp đón không chu đáo, lập tức lo lắng. Bầu không khí xung quanh dường như trầm xuống, chỉ có màn trướng bị gió thổi, thi thoảng phất lên phần phật. Sau khi chờ một lúc lâu, có người phóng ngựa chạy tới. Tiếng vó ngựa rầm rập mạnh mẽ, nhưng người đang quỳ không một ai dám ngước lên nhìn. Màn trướng bị vén lên, Chiêu Ninh đứng nơi cửa nhìn ra bên ngoài. Người tới quay người xuống, đến khi xoay lại thế nhưng lại là Thục Vương Tiêu Tĩnh. Vừa xuống ngựa đã nhanh chóng đi tới đại trướng. Lúc ngang qua đám phó tướng, phó tướng bị ánh mắt sắc lạnh quét tới lập tức kinh hãi đến người đổ mồ hôi lạnh. Hắn không phải tạo phản rồi ư? Thấy Tiêu Tĩnh bước qua, Chiêu Ninh vẫn ngóng nhìn xung quanh như cũ, không thấy bóng dáng Lưu Tự thì không khỏi nhíu mày. Bên trong trướng là ba người, An Bình, Tiêu Chữ, còn có Tề Tốn Chi, tất cả đều y quan tề chỉnh, vừa nhìn đã biết cả đêm không chợp mắt. Thấy Tiêu Tĩnh xuất hiện, An Bình trước tiên lộ vẻ kinh ngạc, đứng dậy bước tới nói, nghe nói Khánh Chi đuổi theo người. Tiêu Tĩnh không kịp hành lễ gật đầu, đúng là tiền tiểu tử thối, nói thế nào cũng không nghe. Vậy người có nói sự thật cho hắn biết cũng được. Vì thần đem sự thật nói với hắn, nhưng hắn... Tiêu Tĩnh nhìn An Bình thở dài, bệ hạ, đừng trách vi thần nói thẳng, nếu không phải vì ngài, hẳn là sẽ không có biến cố thế này. An Bình cau mày một cái. Hắn sao rồi? Hắn đòi thay bổn vương đi làm nội ứng Tây Nhung. Những người có mặt trong trướng đều lộ vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là Chiêu Ninh, đột ngột từ cửa trướng quay vào, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa buồn bực, vẻ mặt phức tạp. Tề Tốn Chi cẩn thận ngẫm nghĩ, sắc mặt dần dần bình lặng, nhưng lại trở thành vẻ nghiêm trọng không rõ tư vị khác. Tiêu Tĩnh thấy An Bình mím môi không lên tiếng, bất đắc dĩ nói, dù gì hắn cũng không phải kẻ hành động theo cảm tính, chỉ là không an tâm cho bệ hạ ngài mà thôi. Gì chứ? Giữa vi thần và bệ hạ từng có khúc mắc, hắn sao có thể nhìn ra được mấu chốt trong đó? Cho dù giải thích rõ ràng thì vẫn có hiểm nghi đối với vi thần. Nói cách khác, hắn không phải không tin vi thần, mà là quá lo lắng cho bệ hạ. Thế nên chỉ có tự mình hắn rời đi mới có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ. Trong trướng không một ai lên tiếng, những người có mặt đều rơi vào trầm mặc. Gió lạnh rít gào yên lặng chui vào doanh trướng, lửa than chập chờn lay động tựa như tâm tư của mỗi người. Một lúc sau, có người vén rèm bước ra, động tĩnh đó kinh động những người còn lại mới xem như phá bỏ tình thế tĩnh lặng. Tiêu Chữ xấu hổ cười một tiếng, đứng dậy nói, Chiêu Ninh có lẽ có việc gì đó, ta đi theo xem thử. An Bình vẫn nguyên như cũ, trầm mặc. Tề Tốn Chi ở phía sau, trái lại tựa như đã hòa mình vào khung cảnh, cơ hồ khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của hắn. Tiêu Tĩnh cho rằng nàng hãy còn lo lắng, bổ sung, bệ hạ có thể an tâm, Khánh Chi biết phải làm sao. Thực ra thử nghĩ lại thì hắn đi thay vi thần càng có thể khiến Tây Nhung Vương tin tưởng, dù gì với tính cách của bệ hạ, lúc ấy để mặc vi thần bỏ đi mới càng khiến người ta lo lắng. An Bình gật đầu nói, cũng có lý, chỉ là thiếu mất Lưu Tự, nàng cảm thấy không ổn. Lý do hắn đi không phải vì quốc gia, mà lại là vì nàng. Thôi đi, Nàng phất tay, cảm phiền hoàng thúc báo cho chư vị tướng quân một tiếng, nửa canh giờ sau tới đại trướng nghị sự. Tiêu Tĩnh chắp tay hành lễ lui ra ngoài. Trong trướng chỉ còn lại hai người. An Bình quay người nhìn về phía Tề Tốn Chi. Hắn cũng vừa lúc ngước mắt nhìn sang, chậu than ở giữa lượn lờ một làn khói trắng. Gương mặt hắn sau chậu than có chút không thật, nhưng vẫn giữ nụ cười. Bệ hạ, nhiệm vụ cấp bách hiện tại chính là chuẩn bị chiến tranh. Những việc khác vẫn đừng nghĩ tới đi thì hơn. Sắc mặt hắn quá mức bình tĩnh, An Bình lại chính vì vậy mà nảy sinh một tia thất vọng. Dường như ở trước mặt hai người luôn có một cái hào rộng vắt ngang, khó mà vượt qua, đành gật đầu nói. Chậm cũng nghĩ vậy. Vậy vi thần xin cáo từ trước. Tề Tốn Chi đẩy xe lăn hướng ra ngoài, vẫn là thái độ không nhanh không chậm, nhưng lúc ngang qua nàng thì đột ngột dừng lại. An Bình vẫn như trước, nhíu mày suy nghĩ chuyện vừa rồi, cảm thấy người bên cạnh nửa ngày trời cũng không động đậy. Nghi hoặc cúi đầu nhìn, bàn tay chuẩn bị Tề Tốn Chi siết chặt. Hắn dùng lực khẽ kéo, nàng liền bất ngờ không chút phòng bị ngã ngồi vào lòng ngực hắn. Thực ra, không kịp nói một câu, thì môi đã bị hắn áp tới, mạnh mẽ gấp gáp, mang theo cảm giác bất an ngấm ngầm chịu đựng. Cuối cùng, tất cả đều hóa thành tiếng thở hổn hển giữa hai người. Một tay Tề Tốn Chi đỡ eo An Bình, tay kia nhẹ nhàng phủ lên cổ nàng, cảm giác tiếp xúc nóng ấm dưới tay. Nàng của hiện tại chính là nàng chân thật, chính là ở bên cạnh mình, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hoang mang như cũ. Khánh Chi vì An Bình mà đi tới bước đường này, còn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được. Mà hắn vừa nhìn thấy vẻ áy náy trong mắt An Bình liền lo lắng. Tất cả đều là nam tử toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ nàng, nàng không thể nào tuyệt tình. Làn môi lưu luyến không rời, bàn tay hắn nhẹ nhàng cọ sát má nàng. Vệ hạ, đừng động đậy. Ngữ khí như người nói mê, lại như khẩn cầu. Hắn lo lắng cho Khánh Chi, nhưng cũng không muốn mất đi An Bình. Hai tay An Bình ôm cổ hắn, tự như muốn cười, lại tựa như muốn nói gì đó. Thế nhưng đôi môi hết khép lại mở vài lần, cuối cùng vẫn là chủ động phủ lên môi hắn, đem toàn bộ lời nói đều ngăn lại giữa hai cánh môi gắn bó với nhau. Trời càng lúc càng lạnh, Lưu Tự vào quân doanh Tây Nhung cũng không biết liệu có thuận lợi hay không. Thật sự là trời buổi rối ren. Tình hình thế này, huynh muội Tiêu Trữ cũng không biết đi đâu rồi. Sáng sớm, trời bắt đầu bay bay bông tuyết tựa lồng ngỗng. An Bình cùng một nhóm tướng lãnh có liên quan nghị sự xong, trông thấy tiết trời như vậy, nghĩ tới chiến sự sắp tới thì không khỏi có chút lo lắng. Xa xa mơ hồ truyền đến một tràng tiếng bước chân, dường như cực kỳ gấp gáp. Nàng đứng trước cửa trướng nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng thấy Tiêu Tĩnh từ phía sau một liều trướng băng qua, bước chân không dừng lại mà đi thẳng tới trước mặt nàng. Ngay cả tuyết bám đầy trên người, trên mặt cũng không bận tâm, chắp tay nói, bệ hạ, Tây Nam có dị động. An Bình nháy mắt liền nhíu đầu mày, bất giác nhìn Song Cửu. Bóng dáng hắn khuất trong hoa tuyết đầy trời, cũng không biết có hay không nghe thấy. Nàng trở lại trong trướng, ra hiệu cho Tiêu Tĩnh cũng theo vào. Vừa đi về phía chậu than vừa nói, xem ra tính toán của trẫm không hề sai. Khánh Chi vừa tới đại doanh thì Tây Nhung liền có hành động. Giữa Tây Nam và Tây Nhung ắt hẳn có quan hệ. Nàng ở trong trướng thong thả bước vài bước, trầm ngâm nói, nhưng không biết tuyến đường hành quân của đối phương là nơi nào. Theo thám tử hồi báo, hình như là đi về phía Thanh Hải. Thanh Hải? An Bình đi tới trước giá gỗ treo địa hình, xoa cằm nhíu mày, trầm tư. Nếu như có ý định giúp đỡ Tây Nhung, đi tới Thanh Hải chính là đường vòng. Sao không trực tiếp tới thẳng biên thành này, cùng Tây Nhung trước sau vọng kìm giáp công, không phải càng có tác dụng? Lại nói Thanh Hải thì có điểm lợi gì? Nàng bỗng nhớ tới phụ mẫu mình, nhị vị bệ hạ trở về Lương Đô cực kỳ bí mật, người ngoài cũng không hề biết. Lẽ nào đối phương định bắt thiên tử lệnh chư hầu? Nếu đã vậy, chỉ đành làm phiền hoàng thúc đi một chuyến, lãnh 5 vạn binh đi tới Thanh Hải. Mặt khác, theo thủ dụ của trẫm, để Đông Đức Trác Y theo đó phối hợp với điều binh của người. Thân là quân nhân, mệnh lệnh này là điều khiến người ta phấn khích nhất. Tiêu Tĩnh lùi lại một bước, hành lễ đáp vâng, rồi lập tức quay người chuẩn bị rời đi. Tin đến vô cùng cấp bách, đương nhiên hành động cũng phải nhanh chóng. Tin Tiêu Tĩnh dẫn 5 vạn binh xuất phát tới Thanh Hải rất nhanh đã chuyển đến Tây Nhung. Khi ấy, Tây Nhung Vương đang nói chuyện với Lưu Tự, xung quanh là một đám tướng lĩnh nhìn chằm chằm như hổ đói. Sau khi nhận tin, Kim Giác kinh ngạc nói, không ngờ Lương Đế lại ngự giá thân chinh, quả thật là một nữ tử can đảm, có điều không biết Thục Vương vì sao lại nghe theo mệnh lệnh của Lương Đế lãnh binh rồi. Lưu Tự hiển nhiên biết hắn đối với mình vẫn còn nhiều nghi kỵ, hiện giờ nếu như tránh né không trả lời, trái lại càng khiến người khác hoài nghi. Vì vậy suy nghĩ một lúc liền lên tiếng, chỉ sợ đây là kế sách của vương gia rồi, phải biết Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu Nương Nương đang ở Thanh Hải. Tây Nhung Vương hôm ấy chỉ nhìn thấy xe ngựa của họ, cũng không biết hướng đi của hai người, vừa nghe thấy thì liền có chút tin tưởng, có thể do ý thức được lời nói vừa rồi của mình có thể gây hại tới gắn kết đồng minh, liền sửa lời. Ha ha, cô Vương đương nhiên là tin Thục Vương Điện Hạ, nên biết ngày ấy và cô Vương đã liên lạc không ít thư tín với nhau, nếu dám lật lọng, vậy cô Vương đành phải đem mớ thư tín đó tới tay của Lương Đế thôi. Lưu Tự cũng cười theo, Đại Vương an tâm, Vương gia ở trong tình thế không cách nào thoát thân, còn phái tại hạ tới đây, thành ý có thể thấy được, hiện thời ngày ấy đi Thanh Hải, hoặc là do Lương Đế không tin ngày ấy mà điều đi, hoặc là chính ngày ấy có ý tạo phản. Nói rồi thấy Kim Giác không lộ chút nghi vấn nào, hắn mới thở phào. Hắn không quá giỏi diễn kịch, may mà không lòi đuôi. Thế nhưng vừa dứt lời, chợt thấy Kim Giác đứng dậy. Nếu đã như vậy, nhân lúc Lương Đế thân cô thế cô, lập tức chuẩn bị phái binh mới được. Lưu Tự cả kinh, vội vàng bật dậy, tiếp xúc với ánh mắt của Kim Giác mới căng thẳng thu lại biểu tình, cúi đầu nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới chắp tay. Đại Vương nói chí phải. Một đám tướng lĩnh bưu hãn lập tức tung hô vang dội, dường như kim ngân tài bảo, lụa là gấm vóc cùng mỹ nhân như hoa của Lương quốc đang ở ngay phía trước vẫy chào mình. Lưu Tự siết chặt vạt áo, tận lực để bản thân lộ vẻ tham lam. Thân tại Tảo Doanh, tâm tại Hán, thì ra là tư vị này. Trước khi ra khỏi cửa trướng, Tây Nhung Vương bất ngờ nói câu gì đó với tráng hán mặt thẹo bên cạnh. Bởi vì dùng tiếng Tây Nhung nên Lưu Tự nhất thời không có phản ứng, nhưng bất giác nhận thức được nhất định là một tin tức cực kỳ quan trọng, liền dụng tâm ghi nhớ. Tuyết lớn mấy ngày liên tiếp không ngừng, cả bầu trời bị bao trùm bởi mây đen nặng nề như thể sắp sụp xuống, khiến người ta vô cớ nảy sinh cảm giác áp lực. Hắn buộc chặt áo choàng trên người lại đi trong doanh, xa xa nhìn thấy có tướng lĩnh Tây Nhung quát mắng phó tướng hắn dẫn theo, lập tức nhịn không được muốn tiến lên nói chuyện. Những người này đều là thuộc hạ chính thống của Thục Vương, há từng chịu qua sự sỉ nhục như vậy. Có điều đi được vài bước, lại ý thức đây có thể là sự thăm dò cố ý của Tây Nhung, cuối cùng vẫn dừng bước chân. Cái nhỏ không nhịn sẽ loạn đại kế. Xa xa có một binh sĩ chậm chậm chạy ngang qua, tới thẳng trước cửa trướng mới dừng lại. Vốn là tráng hán mặc thẹo kia ra đón, trông thấy bộ dạng của hắn thì mắng một câu. Binh sĩ kia vội vàng bẩm báo gì đó, huyên thuyên chẳng giang đại hải một hồi, giống như khẩu lệnh. Lưu Tự chỉ nghe được một từ dường như có chút quen thuộc trong số đó, hình như là một cái tên hán. Nghĩ hết nửa ngày trời, hắn mới ngẩn ra, vội vàng đi về phía cửa doanh trướng. Quả nhiên trông thấy Tiêu Chữ lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng trước cửa, sau lưng còn có một người y phục đen trong gió tuyết, giống như chim én. Vừa rồi nghe thấy cái tên Tiêu Diễn Ninh còn tưởng rằng mình nghe nhầm, không ngờ thật sự lại là bọn họ. Tiêu Chữ rất tội nghiệp, nếu không phải vì lo lắng cho an toàn của muội muội, hắn mới không thèm đi chuyến này. Lưu Tự kinh ngạc nhìn đôi huynh muội này, cũng không để ý ánh mắt ngạc nhiên của binh sĩ giữ cửa, chạy nhanh tới thấp giọng nói, hai người sao lại tới đây, mau rời đi. Ánh mắt Tiêu Chữ lướt qua tráng hán xa xa đang đi tới, húng hắng cổ, lập tức bày ra vẻ mặt tức giận gào lên, ta đã nói sao mà thấy ngươi lại quen mắt như vậy, thì ra là tên phản đồ của đại lương ta, cút ngay. Đại gia tới tìm người tỷ võ, người xéo ra một bên, thấy là trướng mắt rồi. Uầy, Tiêu Đại Hiệp vậy mà lại đích thân tới tìm ta, thật sự là không ngờ mà. Cuối cùng cũng có thể cùng người tỉ thí một trận rồi. Tráng hán cười híp mắt ra cửa nghênh đón, nhìn cũng không nhìn Lưu Tự, bộ dạng bàng quan, đừng nhắc tới việc nói đỡ cho hắn một câu. Đến khi tầm mắt rơi trên người Chiêu Ninh thì lập tức sáng lên cười nói, vị cô nương này là... Vừa nói bàn tay đã không an phận đưa ra, nhưng bất ngờ bị trưởng tiên quất cho một đường hồng hồng, nhịn không được kêu lên một tiếng rụt tay lại. Cút! Chiêu Ninh lạnh lùng trừng hắn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Tráng hán thấy thế liền muốn phát nổi cáu, nhưng bị Tiêu Chữ đưa tay ngăn lại. Người muốn tỉ thí hay là muốn kẹo người đây? Hừ! Hắn hử lạnh một tiếng, quay đầu nhìn quân doanh, không muốn bị những tướng lĩnh khác phát hiện. Liền chỉ về phía xa xa, chúng ta qua bên kia. Tiêu Chữ gật đầu, nháy mắt với Lưu Tự, quay người rời đi cùng tráng hán. Chỉ còn lại hai người là hắn và Chiêu Ninh, đôi bên nhất thời không nói lời nào, chỉ có Hoa Tuyết lả tả rơi trên đầu vai. Lưu tướng quân à? Bên trong doanh địa chợt chuyển tới tiếng hỏi của một người. Lưu Tự giật mình, vừa định bảo Chiêu Ninh rời đi, nhưng đã thấy Kim Giác tự mình nhanh chóng bước tới bên cạnh, xem ra đã nhận được tin báo. Quận chúa mau đi đi. Hắn thấp giọng nói một câu, quay người định bước đi, nhưng tay đã bị nàng líu lại. Đôi tay ấy ở trong gió lạnh đã đông cứng như băng, mang theo một sự cố chấp, dường như dùng hết toàn bộ sức lực. Lưu Tự kinh ngạc quay đầu, đối diện với ánh mắt của nàng xuyên qua lớp màn gió tuyết ngăn giữa đôi bên. Trong đôi mắt trước giờ lạnh lùng đó, bất chợt có một tia ấm áp. Ta chưa bao giờ gặp kẻ nào ngốc như ngươi vậy. Hắn bệnh miệng gào thét không thành tiếng. Nàng đột nhiên lại rút tay về. Lưu Tự sửng sốt, nghe thấy sau lưng có người nói. Ồ, vị cô nương này là... Thì ra Kim Giác đã tới trước cửa, trông thấy Chiêu Ninh. Hắn giống như nhìn thấy bảo bối, cửa đến sáng lạn đẹp đẽ. Cũng không hỏi dò thân phận nàng, trái lại như bừng tỉnh hỏi. Ôi chao, lẽ nào đệ nhất mỹ nhân lương quốc mà vị mỹ nhân công tử kia từng nói chính là nàng? Lưu Tự mím môi. Mỹ nhân công tử, đệ nhất mỹ nhân lương quốc. Vị cô nương này từ đâu tới đây? Chi bằng vào trong ngồi đi. Lưu Tự trung quy hiểu rõ bản tính Kim Giác, chính là hoài nghi thân phận nàng, để dự định giam giữ nàng ở đây. Đại vương, ngài không thể giữ cô ta lại nơi này. Hắn lập tức lên tiếng cự tuyệt, khiến Kim Giác nhíu mày. Vì sao? Kim Giác đảo mắt về phía Chiêu Ninh hai vòng, vừa quét tới trường tiên trong tay nàng, thì liền vội vàng lùi về phía doanh địa, chỉ vào nàng quát lên. Lẽ nào là thích khách do lương quốc phái tới? Binh sĩ ngoài cửa đã xông qua, mũi thương hướng ra ngoài, đồng loạt chắn trước người hắn. Chiêu Ninh vung trưởng tiên lên, quấn lấy cổ Lưu Tự, nhấc tay ghìm lấy hắn lạnh lùng nói. Ta đối với vương gì đó không có hứng thú. Đây là tên phản đồ của lương quốc ta. Bổn cô nương muốn đích thân giải quyết hắn. Trong lòng Lưu Tự thoáng an tâm, may mà nàng phản ứng đủ nhanh, lấy đây làm lý do. Kim Giác cảm thấy Lưu Tự bị uy hiếp, nhất thời không rõ tình hình. Lại thêm bởi vì đã ước định xong mấy hạng mục với Tiêu Tĩnh, nên cũng không thể động tới một tướng lĩnh này của hắn, lập tức lùi xuống duy trì khoảng cách. Lưu Tự trầm giọng quát, bổn tướng quân chỉ mới nói ngươi là dạng nữ lưu yếu đuối có một lần, còn định cho ngươi chút ngân lượng để ngươi rời đi, ngươi lại lấy oán báo ân. Binh sĩ ở cửa đều không hiểu Hán ngữ, cho nên hắn đại khái có thể tùy tiện bịa chuyện. Đơn giản chỉ là muốn để cho Kim Giác biết giữa hai người họ không hề quen biết mà thôi. Chiêu Ninh kéo hắn tụt lùi về phía sau, từng bước lùi tới bên hông ngựa, thấp giọng nói vào tai hắn. Ta chỉ muốn tới nhìn ngươi một lần, ngươi nếu đã không có vấn đề gì, vậy là đủ rồi. Dứt lời liền đẩy hắn ra, xoay người lên ngựa, nhanh chóng hướng xa xa phóng đi. Kim Giác tức thì quát lên, lập tức đuổi theo. Binh sĩ hốt hoảng đi dắt ngựa, Lưu Tự nhanh chóng chạy lên cướp một con trong đó. Xoay người nhảy lên gấp gáp nói một câu. Đại trượng phu há có thể thua trong tay một nữ tử. Đại vương, cứ ra nhiệm vụ này cho mà tướng đi. Dứt lời liền thúc bụng ngựa, dẫn đầu rượt đuổi. Kim Giác vẫn đứng đấy tức giận đùng đùng, quay đầu nhìn. Sao lại không thấy tráng hán lúc nào cũng theo sát mình đâu? Tên khốn, lúc cần dùng tới thì hắn lại chẳng thấy người đâu cả. Người đâu? Đuổi theo thử xem. Hắn không tin chuyện này chỉ đơn giản như vậy. Trong gió tuyết mù trời, hai người cưỡi ngựa một trước một sau nhanh chóng phóng như bay giữa đất trời bao la. Đại tuyết tựa lông ngỗng, cơ hồ muốn che khuất tầm nhìn. Lưu Tự chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen mơ hồ ở ngay phía trước. Sau lưng chuyển tới tiếng vó ngựa rầm rập, ầm ầm như tiếng sấm. Xem ra truy binh không ít. Hắn nhíu mày, vừa đẩy nhanh tốc độ, vừa quay đầu nhìn. Một phó tướng Tây Nhung dùng thứ tiếng Hán ngữ gượng gạo nói với hắn. Lưu tướng quân tránh ra một chút. Để bổn tướng một tiễn bắn hạ à ta. Lưu Tự nghe thế liền cả kinh, rút chủy thủ nơi hông đâm mạnh vào mông ngựa. Trong tiếng hí điên cuồng, người như tên bắn đã xông thẳng về phía trước. Chẳng mấy chốc đã chạy song song với Chiêu Ninh, nhưng nàng lại không hề nhìn hắn, chỉ mạnh mẽ quất ngựa. Vèo một tiếng, tướng lĩnh Tây Nhung phía cuối cùng vẫn bắn tên. Lời nói trước đó chẳng qua chỉ là bày đặt, sao có thể thật sự bận tâm đến an nguy của Lưu Tự. Trong gió tuyết, mũi tên đó từ phía sau rít gào xé gió mà tới. Rõ ràng một một, Lưu Tự không kịp nghĩ nhiều. Giả sức hướng phía sau Chiêu Ninh phóng qua, hai tay ôm lấy eo nàng, vừa rồi ngồi xuống đằng sau nàng, thì liền rên lên một tiếng, vai trái đã trúng một tiễn. Mùi máu bắt đầu tràn ngập trong gió. Trương Ninh quay đầu nhìn cả kinh, vội vàng muốn dừng ngựa. Đừng ngừng lại, nhanh chóng rời đi. Hắn nhịn đau thấp giọng nói. Triều Ninh siết chặt dây cương, có chút hối hận vì đã tới tìm hắn. Thế nhưng trong lòng lại bừng lên một ngọn lửa giận khác, nhịn không được mắng. Người cứ khăng khăng ngốc nghếch như vậy, ai nấy đều biết An Bình đối với người vô ý, người vì sao lại mạo hiểm vì nàng như thế? Lưu Tự bàng hoàng, cằm vô lực gác trên bả vai nàng, hơi thở gấp gáp thấp giọng nói. Quận chúa, mặt tướng dù thế nào cũng là người lương quốc, lúc đại lương cần người, đương nhiên phải dũng cảm đứng ra. Thục Vương chiến công hiển hách, nếu vì chuyện này mà bị bêu danh thì thật không hay. Mặt tướng vô danh trái lại không hề gì. Về phần vệ hạ, trước đây ta chung quy có thành kiến đối với người, hiện giờ rất muốn vì người làm chút gì đó. Hắn giải thích cặn kẽ, lửa giận trong lòng Chiêu Ninh liền không rõ vì sao lắng xuống. Duy chỉ thì thào lặp đi lặp lại lời trước đó. Ta chưa từng thấy kẻ nào ngốc như ngươi. Quận chúa cũng rất ngốc, nếu không trước đó cũng không đuổi theo một người mà đi tới tận Tây Vực. Hắn thấp giọng cười, hiện giờ lại bất tất tự làm khổ mình mà tới đây. Triều Ninh ngẩn ra, nói không nên lời. Nàng tới Tây Vực đích thực là vì một người, còn là vì một nam tử đã từng tình thâm ý thiết như thế. Vậy mà tới cuối cùng, chỉ một câu nói của hắn. Nếu nàng ta không phải quận chúa, với bản tính trầm lặng đó, ta căn bản nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần. Nàng đuổi theo hắn tới tận Tây Vực thì tình cờ gặp Lưu Tự. Đối phương sớm đã không còn bộ dạng của một đệ đệ, nhưng nàng vẫn duy trì tư thái người lớn hơn vài tuổi, tính tình vốn kiệm lời, lại càng trầm mặc. Nếu không phải vì hắn mạo hiểm bảo vệ nàng đi tháp thấp thành, nàng có thể sẽ không phát hiện điểm tốt của hắn. Trầm lặng, không nói những lời màu mè, thi thoảng có chút xấu hổ cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng khi có nguy hiểm, đều là hắn chắn trước người nàng. Triều Ninh cũng từng hỏi hắn, liệu có phải vì thân phận quận chúa của nàng mới bảo vệ nàng như vậy hay không? Lưu Tự gật đầu rồi lại lắc đầu. Nói không phải thì là dối trá, nhưng cũng không phải hoàn toàn. Đôi bên tính cách gần giống nhau, nên càng dễ thông hiểu lẫn nhau. Lúc cảm kích cũng sẽ không nói ra lời, nhưng sẽ tràn ngập trong lòng rất lâu không hề biến mất. Nếu không phải có khoảng thời gian ở cùng kia, thì Triều Ninh sẽ không nảy sinh suy nghĩ khác với hắn. Kỳ thực hiện giờ cũng không làm rõ được. Có lẽ chỉ là sự cảm kích muốn tới xem thử hắn liệu có an toàn hay không mà thôi. Nhưng hiện giờ lại liên lụy hắn bị thương, trong lòng nàng nảy sinh hối hận và tự trách. Chả trách, bản thân không khiến người vui vẻ, tính cách lạnh lùng lại còn hại người khác dính phiền phức. Gió tuyết kết thành một chiếc quạt óng ánh nho nhỏ trên hàng mi nàng, run rẩy rũ xuống, che đậy tâm tình. Lưu Tử ở sau lưng bỗng nhiên vào lúc này nói một câu kỳ lạ, sau đó hỏi nàng. Quận chúa hiểu tiếng Tây Nhung, biết câu này có nghĩa là gì không? Triều Ninh tập trung suy nghĩ, tận lực không để tâm tư bị mùi máu tươi nơi vai hắn, cùng hơi thở nóng rực của hắn quấy nhiễu. Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng thốt lên. Thì ra Lương Đô có nội gián, thế nhưng lại là hắn. Câu này ý là Tây Nhung Vương bảo đối phương đẩy nhanh tốc độ hành quân, hiệp đồng tác chiến. Nàng vừa định giải thích tỉ mỉ cho Lưu Tự, thì tiếng vó ngựa sau lưng đã dần truyền tới. Lưu Tự lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người. Nếu như quận chúa hiểu ý nghĩa, xin truyền tới cho bệ hạ, mặt tướng không tiễn. Nói rồi lập tức chống lên lưng ngựa nhảy xuống, bởi vì ngựa còn đang phóng đi. Người hắn thoáng cái đã ngã lăn trên đất, tay ôm vai trái quỳ một chân ở đó. Tuyết đọng màu trắng bạc, nhiễm vết máu chảy xuống từ bả vai, giống như từng đóa hồng mai nở rộ. Triều Ninh muốn dừng lại nhìn, nhưng thấy hắn ngẩng đầu tức giận quát. Còn không đi! Nàng cắn răng, biết không thể lại liên lụy hắn, nói một câu. Người bảo trọng, rồi liền quay đầu ngựa. Thế nhưng một khắc trước khi rời đi lại nhịn không được bổ sung một câu. Ta sẽ đợi ngươi trở lại, phải sống sót. Lưu Tự ngạc nhiên ngước lên, nhưng nàng đã thúc ngựa đi xa. Bóng lưng màu đen bị hoa tuyết ngập trời che lấp, rất nhanh đã biến mất, không còn trông thấy. Hắn thật sự không ngờ nàng mạo hiểm tới đây để gặp mình, mặc dù lúc đầu nói từng có một khoảng thời gian giúp đỡ lẫn nhau ở thành ma quỷ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nàng sẽ xem trọng mình đến thế. Vì cái gì lại xem trọng hắn? Trên đời này, vậy mà lại có người hứa với hắn như thế. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, hắn cắn vạt áo, nhịn đau cầm chặt mũi tên, mạnh mẽ dùng lực rút ra, bởi vì hướng tay dùng lực hơi nghiêng, miệng vết thương bị kéo rộng, đương nhiên càng đau đớn, cơ hồ muốn cắn nát khớp hàm, thậm chí còn không kịp lau mồ hôi trên trán, hắn liền chôn mũi tên vào trong lớp tuyết dày, sau đó rút chủy thủ bôi vết máu trên bả vai, đợi đoàn người kia tới. Lưu tướng quân, ngài sao rồi? Tướng lĩnh Tây Nhung dẫn đầu rất nhanh đã tới trước mặt, từ trên cao nhìn xuống Lưu Tự đang vô cùng nhếch nhác. Đừng nói nữa, đức thêm mà thôi. Hắn không đổi sắc, mặt mày ủ rũ. Nữ nhân kia đúng là xảo quyệt, ta đã lao tới chế ngự nàng ta, nhưng lại bị nàng ta làm bị thương. Nói rồi, chém chủy thủ ra, trên gương mặt nhợt nhạt, phiếm hồng ngượng ngùng. Tướng lĩnh kia ánh mắt xem thường, nhưng trên mặt lại vẫn nở nụ cười. Chả trách trước đó thấy ngài từ trên ngựa nàng ta ngã xuống, thì ra là vậy. Người Lương quốc thác các này, đúng là thường hưởng tiếc ngọc quá mà. Lưu Tự gượng cười vài cái, không lên tiếng. Mấy người tiếp tục truy đuổi. Tướng lĩnh chỉ huy đám người bên cạnh rồi quay đầu nói với hắn. Lưu tướng quân, đại vương căn dặn chuẩn bị khai chiến. Bổn tướng phải cùng ngài đi trị thương, tránh làm chậm trễ đại sự. Nói rồi trên mặt mày lại bày ra nụ cười hữu hảo, sắc mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vậy làm phiền Ô Đồ tướng quân rồi. Lưu Tự gật đầu, trước khi đi còn không quên hung tợn hướng phía Triều Ninh đã mất hút chừng mắt một cái. Tướng quân tên gọi là Ô Đồ lại càng bình thường. Nam tử Trung Nguyên quả nhiên còn yếu ớt hơn chim non, ngay cả một nữ tử cũng không bắt được, còn có tư cách gì hợp tác với bọn ta? Đợi chịu chết đi. Ở chiến trường bên kia, Tiêu Chữ một kiếm đâm vào ngực Trán Hoán, rút kiếm ra, máu ổ ạt thấm trên nền tuyết, rất nhanh đã bị đại tuyết rơi xuống phủ lấp, hình thành dấu vết loang lộ. Trán Hoán ôm ngực quỳ trên đất, không thể tin nổi nhìn hắn. Không, không phải, chạm tới thì dừng sao? Đó là lễ nghi giang hồ. Ngươi hiện giờ thân ở quân doanh, lúc khai chiến sẽ tàn sát tướng sĩ đại lương ta, sao có thể chỉ chạm thì liền dừng? Tiêu Chữ lạnh lùng nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm. Ngươi là nhân sĩ giang hồ, vì sao không tuân thủ lễ tiết giang hồ? Tráng Hán phun một búng máu, tay chống trên đất, nhưng vẫn như cũ cố chấp ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt muốn toét ra. Đúng rồi, quên nói với ngươi. Tiêu Chữ trở tay thu kiếm, đứng thẳng người, tựa như thần tiên đối diện với phạm nhân đang bái lạy. Ta chính là trưởng tử của Nhiếp Chính Vương Đại Lương, Tiêu Chữ. Tráng Hán chợt mở to hai mắt, bất bình yếm trá, muốn khơi mào chiến tranh, tức là trực diện tàn sát. Hiện giờ đừng nói ngươi, chỉ cần có cơ hội, mặc kệ là người Tây Nhung nào trên chiến trường, ta cũng sẽ không buông tha. Tuyết trắng lượn vòng phủ khắp đất trời, bóng lưng đeo kiếm của hắn càng lúc càng xa, đọng thành hình ảnh cuối cùng trong mắt Tráng Hán trong cuộc đời này. Các bạn vừa nghe xong phần 11 bộ truyện Bát Tự Không Hợp Vượt Qua Rời Nói của tác giả Thiên Như Ngọc qua giọng đọc của Totoro Chan. Nếu thấy hay, hãy bấm like và chia sẻ video để ủng hộ cho Totoro nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo.